Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3610. Khai thiên, vạn kiếp kiếm kinh, là một môn cực kỳ hung hiểm thiên công, lấy chém giết để nhập đạo, trải qua vạn kiếp, mới có thể tu thành pháp này. Lâm Thi Thi này trăm năm trải qua quá nhiều hiểm ác. Nàng một lần lại một lần theo quỷ môn quan trên bò ra ngoài. Nhưng là vạn kiếp kiếm kinh còn kém bước cuối cùng liền có thể tu thành. Hiện tại đạo lăng đến, để huyết y nhân vừa giận vừa vui. Mặc kệ như thế nào, Lâm Thi Thi xem như là chịu đựng được, triệt để tu thành vạn kiếp kiếm kinh. Khi không thua kém gì tóc bạc kiếm tiên, nhận chủ tổ kiếm. Có thể có hiểm ác. Đạo lăng con mắt nhìn Lâm Thi Thi, nàng liền ngồi xếp bằng ở tổ kiếm bên trên, thân thể mềm mại vờn quanh vô tận kiếp nạn khí tức, xương trán vờn quanh hung sát gợn sóng, xem ra thanh lệ động lòng người nàng, lại như là một cái nữ tu la, tràn ngập vương giả chi uy. Tự nhiên có. Hiện tại nàng ở trải qua tầng thứ hai hình thái nhận chủ, huyết y nhân thở dài nói. Năm đó ta cũng hoàn thành tầng thứ hai nhận chủ. Hiện tại tầng thứ hai đối với nàng đã không có khó khăn. Nhưng là tầng thứ ba mới là gian nan nhất. Năm đó ta tiêu tốn mười mấy năm, đều không thể nhận chủ thành công. Mà nhận chủ tổ kiếm chỉ có một cơ hội. Đương nhiên. Huyết y nhân lại nói, mặc dù là không cách nào thành công, có thể sống qua hai tầng đầu, ở tầng thứ ba ở ngao một thời gian, thành đế đối với nàng mà nói không phải vấn đề nan giải gì, xem huyết y nhân dáng vẻ. Đạo lăng liền cảm giác rất tồi tệ, độ khó rất lớn, tựa hồ hắn đối với Lâm Thi Thi đều không có quá to lớn tự tin. Này dù sao cũng là tổ kiếm, chí cường thiên binh, há có thể là như vậy dễ dàng là có thể nhận chủ. Tổ kiếm, bản thân liền tồn tại đại tạo hóa, nếu là ngày ngày cùng tổ kiếm khí tức giao hòa, có thể cảm ngộ tổ kiếm tồn tại chí cường đại đạo. Đây là đại kỳ ngộ, tiền bối có biết tổ kiếm chủng bắt nguồn từ niên đại nào? Lập tức. Đạo lăng cũng thanh tĩnh lại, hỏi, nhưng còn có các đệ tử khác nghe vậy. Huyết y nhân yên lặng một hồi, lập tức hắn lắc đầu, không rõ lắm, ta cũng là thượng cổ niên đại tu sĩ. Gặp may đúng dịp đi nhầm vào tổ kiếm chủng, được tổ kiếm chủng truyền thừa, bất quá ở trong truyền thừa hiểu rõ một ít chuyện. Tổ kiếm chủng tựa hồ không phải bắt nguồn từ nơi này, không phải nơi này. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, giật mình nói, tiền bối có biết, ngoại trừ huyền hoàng đại thế giới, dị vực, còn có cái gì địa vực sao? Mặc kệ là cửu tuyệt thiên, vẫn là huyết sắc cấm kỵ lộ, kỳ thực đều thuộc về huyền hoàng đại thế giới, mà dị vực là một cái độc lập vũ trụ biển sao. Cùng huyền hoàng đại thế giới thuộc về hai cái vũ trụ hình thái. Có, huyết y nhân phi thường khẳng định nói. Điểm này là vô dung hoài nghi. Vũ trụ mênh mông, trời biết lớn bao nhiêu. Tâm lớn bao nhiêu vũ trụ liền lớn bấy nhiêu. Ta theo tổ kiếm chủng một ít điển tịch bên trong tìm tới một ít manh mối. Cổ chi nghe đồn. Huyền hoàng đại thế giới phi thường đặc thù, chính là toàn bộ vũ trụ hẹp tâm biển sao. Dị vực tiến công huyền hoàng đại thế giới mục đích, sợ là muốn chiếm lấy nơi này. Ta tính toán, dị vực khoảng cách huyền hoàng đại thế giới là gần nhất biển sao cho tới cái khác biển sao. Sợ là khoảng cách quá xa xôi. Rất khả năng vũ trụ chí cường giả đều hoành không vượt qua được đến. Ta cảm giác tổ kiếm chủng đạo thống không phải bắt nguồn từ ở nơi này. Hẳn là bắt nguồn từ ở cái khác biển sao, nhưng là toàn bộ vũ trụ thời đại. Cũng chưa từng xuất hiện thiên ngoại thế lực. Điều này nói rõ bọn họ muốn đi tới nơi này nên rất khó. Hơn nữa chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Huyết y nhân lời nói, để đạo lăng nội tâm sóng lớn lại nổi lên. Quan hệ không lớn, hắn nhớ tới tiên môn. Một con đường, lẽ nào đây là một cái liên tiếp thiên ngoại đường nối? Huyết y nhân sâu sắc ánh mắt nhìn một chút đạo lăng. Nội tâm một trận thở dài, mạnh như tóc bạc kiếm tiên. Hắn đều có thể đánh gục, kinh khủng như thế vô địch chí tôn. Mặc dù là thiên ngoại cường giả dáng thế, có thể không chống đỡ được đạo chủ con đường vô địch. Tiên môn, huyền hoàng đại thế giới, bất hủ sơn, tạo hóa hải, đạo lăng khẽ nhíu mày. Huyền hoàng đại thế giới ẩn giấu bí mật quá nhiều. Hiện tại tiên môn bị lão đại ca trấn thủ, đã sắp một cái vũ trụ thời đại. Tất cả cùng tạo hóa hải có quan hệ. Đến cùng cất giấu bí mật gì? Đạo lăng ngước nhìn vòm trời, suy nghĩ một hồi, ở trong lòng cười nhạt. Đây là vũ trụ chí cường giả mục tiêu theo đuổi. Nếu là sẽ có một ngày ta đứng ở bước đi này, cũng sẽ không chịu được cô quạnh. Thăm dò vũ trụ ảo diệu, biển sao bí mật. Đạo lăng con mắt quét về phía cự phủ, nắm đấm hơi nắm, nói rằng cái này cự phủ, cùng nghe đồn bên trong khai thiên cự phủ có chút rất giống, rất giống. Huyết y nhân cười nhạo nói, cái gì rất giống, đây chính là cự phủ chí bảo, để lại ở tổ kiếm chủng một cái vũ trụ kỷ nguyên, tiền bối vì sao không có nhận chủ. Đạo lăng lời nói, để huyết y nhân mặt có chút hắc, nói ra một đoạn cố sự. Để đạo lăng chố mắt ngoác mồm mà ni, ngươi có biết cự phủ lai lịch là cái gì? Huyết y nhân vắng lặng một hồi nói rằng, cụ thể lai lịch ta không quá hiểu rõ, nhưng là cùng huyền hoàng đại thế giới có quan hệ, vẫn là nhân tộc cường giả rèn luyện ra. Muốn nhận chủ cự phủ điều kiện phi thường hà khắc, cần một ít đặc thù điều kiện, ta chỉ là biết trong đó một cái. Chỉ có được cự phủ nhất mạch tín vật mới có tư cách nhận chủ cự phủ. Năm đó Trương Vân Tiêu đem cự phủ ở lại chỗ này, để lão tử giúp hắn chờ đợi cự phủ truyền nhân đến. Huyết y nhân một trận mắng, chờ đợi truyền nhân cũng là thôi, ngươi nói một chút hắn cũng không đem cự phủ tín vật lưu lại, cái này truyền nhân muốn chờ bao lâu mới có thể chờ đợi đến? Ta đã từng thử nghiệm nhận chủ quá, mặc dù là có cự phủ tín vật, muốn sống quá hắn nhận chủ cũng khó khăn vô cùng. Muốn nhận chủ cự phủ, cần cực kỳ đáng sợ ý chí. Chuyện này quả thật so với vũ trụ chí cường giả còn muốn biến thái ý chí mới có thể thành công. Năm đó Trương Vân Tiêu nhận chủ cự phủ, kém chút chết đi. Huyết y nhân nói đến rất nhiều chuyện cũ. Thượng cổ niên đại hắn cùng Trương Vân Tiêu chính là sinh tử huynh đệ. Hắn bị ngoại giới xưng là huyết y kiếm thánh, lấy kiếm nhập đạo, chiến lực khủng bố tuyệt luân, cùng cảnh giới xưng tôn thiên hạ. Sau đó hắn gây ra đại họa, bổ tiên tộc tiểu tiên vương. Ai, kết quả bị chém xuống đi. Huyết y kiếm thánh thở dài nói, ta cũng theo gặp nạn, thân thể bị hủy diệt, chỉ có nguyên thần chạy đi. Này Trương Vân Tiêu phỏng chừng đã sớm chết đi, lúc đó nguyên thần của hắn kém chút bị nát tan, trốn vào cự phủ tín vật bên trong đào tẩu. Đạo lăng một trận không thể tưởng tượng nổi. Này huyết y kiếm thánh cùng Trương Vân Tiêu còn có bực này giao tình. Tiền bối, kỳ thực ta là cự phủ đời thứ ba truyền nhân. Đạo lăng trịnh trọng mở miệng. Nghe vậy, huyết y kiếm thánh ngẩn người, lập tức cười ha ha. Tiểu tử ngươi điên rồi sao? Đây chính là cự phủ, nắm giữ siêu việt vũ trụ chí cường giả ý chí mới có thể nhận chủ thành công. Đó là cái gì ý chí? Hắn là Chí Cường Thiên Binh không giả, nhưng là ngươi hiện tại đi nhận chủ, chính là tự tìm đường chết. Năm đó Trương Vân Tiêu đều kém chút bị làm chết. Hắn tận mắt nhìn nhận chủ trình độ khó khăn, tỷ lệ tử vong phi thường cao, bằng không cự phủ người truyền thừa cũng sẽ không như vậy ít ỏi. Đạo Lăng không còn gì để nói, nói ra Huyết Y Kiếm Thánh cũng không tin. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với cự phủ, thành tựu của ngươi đã đầy đủ, thành đế là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết ở cự phủ trên người mạo hiểm mà ni. Huyết Y Kiếm Thánh vẫn chưa yên tâm cảnh cáo. Đạo Lăng, tiền bối nói này cự phủ ý chí cực cường, ta có được hay không dùng để mài giũa ý chí? Đạo Lăng hỏi. Mài giũa ý chí, Huyết Y Kiếm Thánh bất đắc dĩ nói, cái kia cũng được, nhưng là ta khuyên ngươi không muốn thâm nhập, bằng không rất khó toàn thân trở ra. Ta liền thử một lần, ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Đạo Lăng cười nói, tùy ngươi vậy, ngươi muốn thử nghiệm liền thử xem đi. Huyết Y Kiếm Thánh cũng lười nói rồi, chỉ cần Lâm Thi Thi bình yên vô sự liền được. Đạo Lăng mang theo tâm tình kích động hướng đi cự phủ bên cạnh. Càng đến gần hắn, hắn càng là có thể cảm giác được cự phủ khủng bố cùng cuồng dã. Nó toàn thân nằm dày đặc rườm rà mật văn, một tầng tiếp một tầng, phảng phất là ngàn tỷ khẩu cự phủ đang không ngừng xuất khiếu. Vù, Đạo Lăng mi tâm cự phủ dấu ấn run mạnh, tinh thần ý chí của hắn bị cự phủ lôi kéo đến một cái thần bí không gian. Cự phủ người chuyển thừa, như muốn nhận chủ cự phủ, đầu tiên cần tu luyện khai thiên môn thần thông này, trong vòng một năm tu không thành, tự chủ từ bỏ. Vì cự phủ chọn đời kế tiếp người chuyển thừa. Ngoặc kép, hết chương.